Nhỏ ẻo là thay đồ TH, GT, sự việc sẽ như thế nào? Mời các bạn đón xem chép sau. GT, GT, GT, cách chương.